Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1423, tiểu sư muội thương nhị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hướng ương là nam. Có thể ở trình thất lang trong miệng, lại bị nói thành tiểu bì nương. Đây mới là thật không có đem hướng ương nhìn ở trong mắt à. Người tự tìm cái chết. Hướng ương mặt âm trầm, bóng người động một cái, ngay lập tức xuất hiện ở trình thất lang trước người. Trên bả vai vác so hắn không nhỏ lớn đồng nện, đập chúng trên mặt đất. Trình thất lang tuét miệng, chơ cháo không cười nói. Thế nào, người hướng ương cái này da mỏng thịt non, còn muốn theo ta lão trình thử một chút. Cũng không sợ lão tử đập xài ngươi vậy tấm đẹp trai điệu đà à. Ngươi đại gia, cũng không ai biết, hướng ương từ nhỏ đến lớn, liền hận người khác chửi mình đẹp trai điệu đà. Hết lần này tới lần khác chuyện này trình thất lang còn biết. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm. Đây không phải là muốn câu dẫn hướng ương theo hắn liều mạng dáng điệu à. Đủ rồi. Thôi Trần Long xuất hiện ở trình thất lang sau lưng. Sau lưng đi theo lão nô Thôi Nghiễm Nhân. Người trình ra phách lối, cũng phải có cái hạn độ chứ. Ngày hôm nay nhưng mà người ta mừng rỡ cuộc sống. Nhiều nói chắc hẳn cũng không cần ta nói thêm cái gì đi. Thôi Trần Long bình tĩnh nói. Lúc này, giao mỗi gia chủ và mấy cái nhân vật trọng yếu cũng đều xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Giao Mạc Ly sắc mặt vậy không tốt lắm. Bây giờ thiên bất kể là ai đứng ra gây chuyện, đều là đang đánh giao ra mặt mũi. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Hì hì, thôi gia chủ người cũng chớ dọa hù dọa ta. Trình gia là trình gia, ta bảy lang là ta bảy lang. Ta trình thất lang không đại biểu trình gia. Trình gia vậy không đại biểu được ta trình thất lang. Trình thất lang nhìn Thôi Chân Long, cười đùa cợt nhã cả nhõng nói. Hắn mặc dù bên ngoài đồng hồ tức cười, làm người hài lòng cũng không ngu. Thôi Chân Long xuất hiện, mặc dù đưa đến một chút trấn nhiếp tác dụng, nhưng chưa chắc có thể xuống đến hắn. Mình người có bản lãnh, làm sao có thể sẽ bị tùy tiện hù được. Bỏ mặc ngươi đại biểu ai, ngày hôm nay đều là chúng ta giao ra ngày vui, đến cửa đòi ly rượu mừng. Chúng ta giao ra hoan nghênh vô cùng, nhưng nếu là muốn tìm phiền toái, xúc rủi ro, quên muốn đánh chúng ta giao ra mặt, vậy vậy liền không có gì đáng nói. Chúng ta giao ra không chọc ai, nhưng cũng không biết sợ ai. Giao Mạc Ly đi ra, nàng dẫu sao mới là giao mỗi gia chủ, chuyện này không thể để cho Thôi Chân Long ra mặt. Trình thất lang cười đùa hí hửng lắc đầu. Giao di ngài lời nói này, ta bảy lang vì sao từng nói qua muốn đánh giao ra mặt. Ta mới vừa rồi chẳng qua là diễu cợt hướng nhà đẹp trai điệu đà tự đại. Không nhịn được sặc hai người họ câu, cũng không nói các người giao ra không là như thế nào chứ. Mắng là hướng ương, theo giao ra có quan hệ sao? Giao Mạc Ly cũng không theo hắn giải thích rõ. Danh phận lên trình thất lang dù sao cũng là một tiểu bối mà. Hơn nữa còn là tiểu bối trong nổi danh tiểu quái vật. Giao Mạc Ly vậy không muốn trêu chọc quá sâu. Vậy thì tốt. Giao Mạc Ly gật đầu. Còn như trình thất lang và hướng ương ân oán giữa, nàng bỏ mặc tiểu lùn nơi nào cũng lộ vẻ ngươi. Cái này thiên hạ ai cũng không nghiêu bước. Liền ngươi châu bò, có bản lãnh ngươi ở chỗ này nghèo hoành cái gì? Đi trong xếp không gian châu nha. Tốt nhất là có thể đánh bọn họ cũng cúi đầu xưng thần. Đến lúc đó bỏ mặc người khác, bổn tiểu thư cái đầu tiên phục ngươi nha. Có một cái mang theo mấy phần rất dã man thanh âm, truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Nghe được thanh âm thời điểm, Giao Chỉ Nhược sắc mặt buông lỏng mấy phần. Cái này lại là ai à? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Thật sao? Mình một người bình thường và một cái phế vật hôn lễ. nhưng đưa tới quần hùng gặp nhau. Tiểu ma nữ thương nhị, Giao Chỉ Nhược bình tĩnh nói, ngoặc kép, Lý Trí gãi đầu, hay là thật là một người so với một người có lai lịch đây? Trình Thất Lang xoay người, hướng cửa lộ diện áo ra rất làm nũng thiếu nữ tức giận nói. Thúi nha đầu, ngươi mắng ai là tiểu lùn đâu? Tin không tin lão tử đấm biển ngươi? Tựa như cùng Hướng Ương không thích người khác chửi mình đẹp trai điệu đà như nhau. Trình Thất Lang giống vậy không thích bị người kêu tiểu lùn. Mặc dù mình đầu là thật lùn, khanh khách, khoác lác không được thuế. Ngươi Trình lùn vậy mấy tay bản lãnh, còn muốn đấm biển ta? Ta cũng muốn cười đến rụng răng. Ngươi thật đúng là lấy là ngươi là chui thiên khỉ, một chút là có thể trời cao nha. Thương nhị cười đùa, trong thanh âm nửa điểm không có sợ Trình Thất Lang ý nghĩa. Mặc dù không nhất định có thể đánh qua hắn đi, có thể hắn muốn làm gì mình, cũng không phải như vậy ung dung chuyện. Mọi người đều là hai lạng rưỡi tám hai mà. Thật đánh, ai với ai cũng không nhất định có thể chiếm tiện nghi. Ngươi, dừng lại, Thương nhị không đợi Trình Thất Lang nói chuyện, làm một dừng lại động tác tay, cười đùa nói, bổn tiểu thư ngày hôm nay cũng không phải là tới đây cùng ngươi cãi vã đánh võ mồm nha. Ngươi nếu là muốn đánh, qua ngày hôm nay chúng ta đổi cái địa phương. Bổn tiểu thư tùy thời phụng bồi, sư phụ ta để cho ta tới đây cho sư tỷ hạ cưới. Ngươi nếu lại dám làm ra vẻ, chính là theo chúng ta sư môn làm khó dễ. Sư tỷ, Trình Thất Lang mặt liền biến sắc, không chỉ là hắn, thật giống như người chung quanh cũng đều tương đối bất ngờ. Bao gồm Giao Mỗi gia chủ Giao Mạc Ly và Thôi Mỗi gia chủ Thôi Chân Long. Ngươi nói, ngươi theo Giao Chỉ Nhược là sư thừa một người. Trình Thất Lang trên mặt khó tin hỏi nói, Thương nhị thoải mái gật đầu, cười đùa nói, không sai nha, các người không biết Giao Chỉ Nhược vốn là sư tỷ ta sao? Hai người chúng ta khi còn bé, đã từng cũng đi theo sư phụ ta học nghệ nha, chẳng qua là sư tỷ vẫn không có nói qua mình sư môn thôi. Coi như nàng bây giờ là người phế nhân, không thể tu luyện nữa, có thể đó cũng là chúng ta sư môn tỷ muội. Bất kể là ai, muốn khi dễ nàng, ta liền cái đầu tiên sẽ không đáp ứng. Quá ngoài ý muốn, không ai nghĩ tới, cũng không biết, nguyên lai Giao Chỉ Nhược lại vẫn là Thương nhị sư tỷ. Hai người từng bái sư một người, Thương nhị ngày hôm nay xuất hiện ý nghĩa, vậy đặc biệt rõ ràng. Dù là Giao Chỉ Nhược là người phế nhân, vậy cũng không cho người khác khi dễ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Long Thiên Ngạo ở trong đám người nuốt nước miếng một cái, trong lòng lầm bầm câu, CMN, thiên kiêu cái này trong vòng thật đúng là đủ loạn, xem ra sau này mình vẫn không khai chọc những người này tốt. Cho dù là biến thành phế vật người, bởi vì không người biết bọn họ sau lưng còn có cái gì theo chân. Thương nhị chưa chắc có thể hù dọa người bất kỳ, lại có thể để cho người càng sâu một chút ấn tượng. Nói lời khó nghe, người ta lại không có năng lực, sau lưng cũng có núi dựa. Sư tỷ, chúc mừng ngươi nha, lại kết hôn rồi, khanh khách, bên người ngươi cái này người đẹp trai, chính là tỷ phu ta sao? Cái này áo da nàng cũng không tệ lắm, thật đẹp trai, chính là người thật giống như phế vật điểm. Bất quá ngươi bây giờ vậy đủ phế vật nha, cùng ngươi ngược lại là gắng gượng dựng. Thương nhị đi tới Giao Chỉ Nhược trước người, cười đùa, lời trong lời ngoài không khó nghe ra xỉ vả tới, chứng minh cái này sư tỷ muội giữa cảm tình chưa chắc có tốt biết bao. Giao Chỉ Nhược gật đầu, bình thản nói, cùng ngươi như vậy thiên chi kiêu nữ dĩ nhiên là không thể lại so. Quay đầu đem vậy cuốn, cổ mộ tặng cuốn, đem đi đi. Khanh khách, vẫn là sư tỷ ngươi hiểu ta. Yên tâm đi, sau này ai khi dễ ngươi, ta liền diệt hắn cả nhà. Cổ mộ tặng cuốn, đáng cái giá này gõ. Thương nhị cười đùa gật đầu, Lý Trí ở một bên theo lỗ tai nghe. cái gì đều không lời nói, ngươi cũng là đủ khoác lác ra vẻ. Hải tộc công chúa Moniel lên tiếng châm chọc, nàng đối với Thương Nhị giác quan không phải rất tốt, ai kêu nàng đi ra, liền rượt dây trình thất lang đi không gian gấp, còn muốn đem ai cũng cho đánh phục, để cho bọn họ cúi đầu xưng thần, thật là nói khoác mà không biết ngưỡng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo cuc gạch nối psam gạch nối tu gạch nối csan gạch nối nu gạch nối ti. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.